Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164. Chương 164, Ngân Long Vương. Được rồi, hiến tế đi, Xích Vương nói rồi sau khi Thiên Tầm Tật mới hài lòng gật gật đầu. Xích Vương đàng hoàng địa đối với Liễu Nhị Long tiến hành rồi hiến tế 200.000 năm hồn hoàn. Hấp thu lên cũng không phải một chuyện dễ dàng. Điều này cần tiêu hao thời gian không ngắn nữa. Nhìn thấy Xích Vương hiến tế, cái khác hai cái 10 vạn năm hồn thú trong lòng có một ít kinh ngạc. Bọn họ cũng không nghĩ ra Tinh Đấu Đại Xâm Lâm số 5 nhân vật cứ như vậy tự mình hy sinh. Có điều hy sinh cũng còn tốt. Lời nói như vậy bọn họ sẽ không có nguy hiểm gì rồi. Dù sao giết hai người bọn họ cũng chỉ có thể đủ được một khối hồn cốt thôi. Thiên Tầm Tật vẫn đúng là không có khóa rót này hai tên này, mà là toàn tâm toàn ý đều đặt ở Liễu Nhị Long trên người. Xích Vương tiến hành chính là linh hồn hiến tế, thân thể hắn bảo lưu lại. Sau khi suy nghĩ một chút, Thiên Tầm Tật đem hắn xác chết thu nhập trong nạp giới. Cũng không phải Thiên Tầm Tật muốn cho Xích Vương mồ yên mà đẹp cái gì, mà là hai mươi mấy vạn năm hồn thú thân thể, bên trong ẩn chứa lực lượng cũng là không nhỏ. Tay hắn dưới đáy đám con nít chính là đang tuổi lớn, vừa vặn có thể đi trở về bổ một chút. Nửa ngày sau khi Liễu Nhị Long có thể coi là thích ứng hạ xuống, dẫn ta đi gặp các ngươi các huynh đệ tỉ muội, có vấn đề gì hay không? Liễu Nhị Long hấp thu hồn hoàn sau khi kết thúc, Thiên Tầm Tật một mặt hòa ái địa đối với còn lại hai cái 10 vạn năm hồn thú cười nói. Hai người này hồn thú cũng không ngốc, lắc đầu liên tục. Này nếu như đem Thiên Tầm Tật mang tới, vậy còn được, đây chính là bọn họ hồn thú, thánh địa. Các ngươi lo lắng như vậy làm gì? Nơi nào diện nhiều như vậy, cường đại 10 vạn năm hồn thú? Ngươi cảm thấy ta đánh thắng được toàn bộ? Thiên Tầm Tật ôn hòa nhã nhặn địa mở miệng, này ngược lại là để hai người này 10 vạn năm hồn thú cả kinh. Đúng vậy a, Thiên Tầm Tật một người làm sao có khả năng đánh thắng được bọn họ mười mấy? Hơn nữa còn có đế thiên loại kia cường giả. Nhưng là mang một người ngoài đi, luôn cảm giác không tốt lắm dáng vẻ. Các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng nha. Ta đệ nhị võ hồn vẫn là thiếu hồn hoàn. Ta xem hai người các ngươi vẫn là rất tốt dáng vẻ a. Vào lúc này, Thiên Tầm Tật đem mình Hạo Thiên Trùy lấy ra. Liễu Nhị Long là Thiên Tầm Tật người, Thiên Tầm Tật tự nhiên là không lo lắng nàng đem chuyện này nói ra. Hạo Thiên Trùy Thiên Tầm Tật hiện tại đã có 6 cái hồn hoàn, nhưng là còn thiếu vài cái đây. Thiên Tầm Tật để hai người này 10 vạn năm hồn thú làm cho sợ hãi. Nhìn thấy Hạo Thiên Trùy trên 6 cái quyển quyển, bọn họ liền biết Thiên Tầm Tật không có nói láo. Bọn họ thật sự sợ. Nhìn chăm chú một chút sau, vẫn cảm thấy mạng chó của chính mình trọng yếu, liền gật gật đầu. Thiên Tầm Tật thu hồi Thuyên Thiên Liên, theo hai người này hồn thú tiến lên. Vẫn không có chờ Thiên Tầm Tật đến chỗ đó, đế thiên bích cơ ở bên trong mười mấy hồn thú giang bà tử tự ra đến rồi, đem Thiên Tầm Tật bao vây lại. Dẫn đường này hai cái hồn thú nhưng là lẫn vào trong đội ngũ, cúi đầu, cảm giác thật sự là không có mặt. Tình cảnh lớn như vậy là vì đối phó ta sao? Đáng tiếc các ngươi vẫn là chênh lệch một tí tẹo như thế thực lực a. Thiên Tầm Tật hiện tại một lần đối mặt nhiều như vậy hồn thú, hắn vẫn đúng là có niềm tin, hoàn toàn không sợ. Nhân loại, ngươi đến cùng tới làm gì? Hắc Long Đế Thiên quay về Thiên Tầm Tật cực kỳ cảnh giác mở miệng. Ta tới làm gì? Khả năng đối với những này hồn thú không tốt lắm nói. Như vậy đi Đế Thiên, ngươi để cho bọn họ rời đi. Ta và ngươi nói riêng nói, những này hồn thú bên trong biết được Ngân Long Vương tồn tại cũng chỉ có Đế Thiên. Ngoài hắn ra đều biết Long Vương tin tức. nhưng cũng không biết Ngân Long Vương ngay ở bên cạnh bọn họ. Thiên Tầm Tật để Đế Thiên hơi híp mắt, trong lòng bắt đầu hoài nghi, hắn cảm giác chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Làm sao? Đường đường hồn thú lãnh tụ, sợ, nhìn thấy Đế Thiên chậm chạp không chịu đồng ý, Thiên Tầm Tật có chút trào phúng địa mở miệng. Đế Thiên, không nên tin kẻ nhân loại này, hắn rất tà môn. Con rắn kia loại hồn thú quay về Đế Thiên mở miệng. Xích Vương bị Thiên Tầm Tật không minh bạch địa đánh bại. Đế Thiên mặc dù nói mạnh mẽ, thế nhưng cũng không thể có thể thuấn sát Xích Vương. Hắn có chút bận tâm Đế Thiên cùng Thiên Tầm Tật đơn độc gặp mặt sau khi sẽ phát sinh cái gì không? Thể dự tính việc, câm miệng, Đế Thiên lạnh lùng nhìn hắn như vậy. Tên kia, nhưng là đem bọn họ hồn thú mặt đều vứt sạch, lại còn khiến nhân loại dẫn đường. Quả thực chính là một đại trò cười. Bị Đế Thiên như thế một quát lớn, cái kia xà loại hồn thú đàng hoàng địa lui xuống. Các ngươi đều đi xuống đi. Hiện tại trong lúc nhất thời cũng không bắt được Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật có thể dễ dàng trấn áp Xích Vương ở bên trong ba cái cường giả, cũng đủ để nói rõ thực lực của hắn. Hơn nữa cái kia thần linh thủ hộ giả, Đế Thiên hiện tại cũng không tiện trêu chọc này một gia tộc. Hắn ngược lại muốn xem Thiên Tầm Tật đến cùng muốn giở trò quỷ gì. Đế Thiên, Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ có chút do dự nhìn một chút Đế Thiên. Nhưng Đế Thiên nhưng không có bất kể nàng. Mười mấy cao cấp hồn thú liền như vậy thối lui. Thiên Tầm Tật một lần nữa đem Thuyên Thiên Liên Phong tỏa vùng không gian này. Cái nào vừa lui ra hồn thú nhất thời liền kinh hãi đến biến sắc, bắt đầu điên cuồng công kích Thuyên Thiên Liên. Nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng. Không muốn lo lắng, ta không phải hướng về phía ngươi tới, mang ta đi với ngươi lão sư, cũng chính là cùng chúa, cũng hoặc là Ngân Long Vương gặp một lần đi. Thiên Tầm Tật lúc trước xác thực có chút nhớ nhung muốn giết Đế Thiên hoặc là để Đế Thiên hiến tế cho mình làm hồn hoàn ý nghĩ, có điều sau đó liền phai nhạt, bởi vì không có gì ý tứ a. Bây giờ Thiên Tầm Tật chủ yếu sức chiến đấu khởi nguồn đã không phải là hồn hoàn rồi. Hồn hoàn thêm một cái thiếu một đã không có ý gì a. Hắn hiện tại mưu đồ chính là càng cao hơn chờ cấp độ lực lượng. Kim Long Vương kế thừa Long Thần lực lượng thật giống. Thế nhưng Ngân Long Vương kế thừa nhưng là Long Thần nguyên tố lực. Nếu như được Ngân Long Vương trợ giúp, như vậy không chỉ là Liễu Nhị Long cùng Hỏa Vũ ở hỏa nguyên tố mặt trên trình độ có thể được tăng cường, Thủy Băng Nhi, Mộc Vận những người này cũng có thể được to lớn tăng cường, có hy vọng trở thành nắm giữ cực hạn lực lượng hồn sư. Bởi vậy, Thiên Tầm Tật khá là thèm cái này Ngân Long Vương. Hiện tại Thiên Tầm Tật trong tay đã có một chủ thần vị trí, có thể cùng Ngân Long Vương tiến hành bình đẳng, thậm chí ưu thế đàm phán. Ngươi đang ở đây nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Thiên Tầm Tật để Đế Thiên kinh hãi đến biến sắc. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra lại có thể có người biết cái này. Phải biết, Ngân Long Vương chuyện tình, toàn bộ hồn thú chỉ một mình hắn rõ ràng. Cho dù là mạnh như Bích Cơ, nhiều lắm là cảm ứng được Ngân Long Vương một tí tẹo như thế khí tức mà thôi. Căn bản là không có cách xác định. Không muốn xếp vào, ta không phải tới tìm các ngươi phiền toái. Ngược lại, ta là tới tìm các ngươi hợp tác. Đương nhiên, nếu như các ngươi từ chối hợp tác nói, ta sẽ đem Ngân Long Vương ở đây dưỡng thương tin tức báo cho Thiên Sứ Thần, La Sát Thần, Tu La Thần chờ tốt hơn một chút thần. Ngươi suy nghĩ kỹ càng đi. Bất cứ lúc nào, vừa đấm vừa xoa là tốt nhất đàm phán phương thức. Không quản lý mình tốt như thế nào nói ngạt nói, Đế Thiên cũng sẽ không nhả ra. Cũng chỉ có lấy ra khí thế bức bách Đế Thiên mới vừa có cơ hội. Đế Thiên vẫn đúng là bị giật mình. Nhân loại, ngươi thật sự rất mạnh. Không có thành thần, cũng đã nắm giữ miễn cưỡng so với cấp 2 thần thực lực. Nói một chút đi, ngươi tới muốn làm cái gì? Nhưng vào lúc này, Thiên Tầm Tật chờ đợi cái thanh âm kia nghĩ tới. Nói như thế nào đây? Nên được cho hồn thú lớn nhất kẻ phản bội rồi. Ngạch, cũng không biết hồn thú giới lớn nhất kẻ phản bội là Tiểu Vũ vẫn là nàng. Ngược lại hai người bọn họ luôn có một là được. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.